Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 110, tàu chiến biên đội hủy diệt. Hạ, trong màn hình không ngừng lóe ra từng màn kinh tâm động phách hình ảnh. Giáo chủ thân thể một lần lại một lần rung động, thì thào nói, đây là nhân loại có khả năng đạt tới năng lực sao? Người này dùng đến cùng là năng lực gì? Hình như cũng không thuộc về bất luận một loại nào dị năng. Tại hắc ám mặt nạ tác dụng dưới, bọn hắn căn bản là không có cách phân biệt ra được thiên ngân dị năng thuộc tính. Lúc này, cuối cùng cảnh tượng xuất hiện. Hai chiếc tàu bảo vệ đồng thời lựa chọn tự bạo. Tại trong quang mang lóe ra, hình ảnh biến thành trắng xóa hoàn toàn. Minh vực tàu chiến biên đội triệt để hủy diệt, toàn quân bị diệt, màn hình khôi phục hắc ám, giáo chủ khí tức có chút không ổn định, trước người hắn hắc y nhân nói, giáo chủ, ngài đều thấy được, chúng ta cuối cùng hai chiếc tàu bảo vệ vì bảo thủ bí mật, đành phải lựa chọn tự bảo, nếu không, tất nhiên sẽ bị đối phương chỗ bắt, hình ảnh là tự bảo tiền chuyện trở về. Hành động trọn vẹn thất bại, đối phương trong 5 người, mạnh nhất liền là kia thấy không rõ dung mạo người. Một mình hắn lực lượng liền hủy diệt chúng ta minh vực chủ hạm cùng với mấy chiếc tàu bảo vệ. Tàu bảo vệ thiết giáp đối với hắn mà nói hình như không có bất cứ tác dụng gì. Theo hắn chỗ triệu hoán thánh thú đến gặp, hẳn là thuộc về thánh minh, chỉ có thánh minh dị năng giả mới có thể có được thánh thú. Hơn nữa, theo năng lực của hắn cùng thánh thú đến gặp, tuyệt không phải chúng ta đã biết thẩm phán giả chi nhất. Giáo chủ, chúng ta hành động lần này chẳng những thất bại, hơn nữa rất có thể có chỗ bại lộ. Ngài phải kịp thời làm ra phản ứng, đừng để thánh minh tra được trên đầu chúng ta mới tốt. Dù sao, năng lực của chúng ta còn không đủ cùng thánh minh chống lại. Nếu là bầy ở ngoài sáng, hội nghị tuyệt đối sẽ không thừa nhận chúng ta cùng bọn hắn quan hệ. Giáo chủ lạnh nhạt nói, ta đã biết, cấp ta nối liền nghị trường, đem hình ảnh cấp hắn truyền đi. Vâng, giáo chủ, một lát sau, màn hình lớn lần nữa sáng lên, trong màn hình hiện ra một cái buồn bã người cùng nhau. Hắn hơi không kiên nhẫn cau mày nói, không phải đã nói với ngươi. Ban ngày ấy không nên tùy tiện liên hệ ta sao? Giáo chủ nói, thật xin lỗi, nghị trưởng đại nhân, không phải ta nghĩ quấy rầy ngài. Chỉ là chuyện này 10 phần khẩn cấp, ngài trước mấy ngày giao cho ta nhiệm vụ ta đã đi thi hành. Nhưng nhiệm vụ thất bại, nghị trưởng giật mình, nói, ngươi chờ một chút lại nói. Xoay người, hắn ở một bên trên vách tường ấn mấy lần. Xung quanh sáng lên tầng một nhàn nhạt lam sắc quang mang về sau. Hắn mới tiếp tục chuyển hướng màn hình. Nói, chuyện gì xảy ra? Ta không phải để ngươi sai phái thêm ít nhân thủ qua sao? Chuyện này trọng yếu bao nhiêu ngươi hẳn phải biết. Giáo chủ cười khổ nói. Ta đem hình ảnh tư liệu đã cho ngài gửi tới. Ngài nhìn kỹ một cái đi. Ta lần này phái sai tất cả minh vực tàu chiến biên đội tiến về. Nhưng kết quả lại là toàn quân bị diệt. Ngài tình báo rất có vấn đề. Mặc dù đối phương xác thực chỉ có 5 người. Nhưng trong đó một cái lại cường không thể tưởng tượng nổi. Chính ngài xem một chút đi. Chúng ta ngài đáp lời. Nghị trưởng trao mày, mở ra bên cạnh khác một cái màn ảnh. Phát ra vừa mới tiếp thu được hình ảnh. Đồng dạng kinh ngạc cũng xuất hiện tại hắn trên mặt, trong mắt lộ ra một chút hàn quang. Hắn đối với thánh minh hiểu rõ hiển nhiên so giáo chủ nhiều hơn nhiều. Đương hình ảnh phát ra hoàn tất về sau, trong lòng của hắn cũng không nhịn được tràn đầy nghi hoặc. Thế nào, nghị trưởng đại nhân, ngài có thể phân biệt ra kia sử dụng năng lượng màu tím người là ai sao? Ta trông. Coi như trong tay ngươi cường đại nhất người cải tạo cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn đi. Minh vực tàu chiến biên đội tiêu hao ta trong giáo rất nhiều tư nguyên. Dĩ vãng cũng thay ngài thi hành không ít nhiệm vụ. lần này một lần toàn diệt, ta tạm thời chỉ sợ không cách nào trợ giúp ngài. Giáo chủ thanh âm có vẻ hơi lãnh đạm. Nghị trưởng nghĩ nghĩ, nói, chuyện này trách nhiệm không ở đây ngươi. Ta sẽ mau chóng tra rõ ràng người kia nội tình. Ngươi cũng không cần đến đau lòng hạm đội. Ta sẽ một lần nữa cho quyền ngươi một chút tư nguyên. Chuyện này tất nhiên sẽ gây nên Thánh Minh coi trọng. Trong khoảng thời gian này chính ngươi cẩn thận một chút. Tạm thời không cần liên lạc ta. Nếu như Thánh Minh tra được trên đầu ngươi, ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào. Nhìn lại, Thánh Minh tiềm tàng bên trong thế lực so tưởng tượng còn muốn lớn rất nhiều. Ta chiến lược còn phải một lần nữa điều chỉnh mới được. Trước như vậy đi, vừa rồi này hình ảnh tư liệu kịp thời tiêu hủy, không thể lưu lại vết tích. Quang mang lóe lên, màn hình khôi phục hắc ám. Giáo chủ chậm rãi ngồi trở lại trên vị trí của mình. Trong mắt lãnh quang chớp liên tục, một bên hắc y nhân nói, giáo chủ, ngài trông này thượng nghị viện nghị trưởng là có ý gì? Giáo chủ cười lạnh một tiếng, nói, ta mới mặc kệ hắn là có ý gì. Chuyện này còn không đủ bốc lên quá lớn mâu thuẫn. Hội nghị lập tức liền muốn bắt đầu một lần nữa lựa chọn. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn còn không dám đắc tội ta. Hữu hộ pháp, người truyền lệnh cấp 10 tứ sứ học trò, mệnh bọn hắn thu liễm một chút, đừng làm ra động tĩnh lớn đến. Cầm màu đen tiền vốn mau chóng tẩy trắng tính vào tổng bộ số tài khoản bên trong. Thánh Minh, hừ hừ, chỉ cần ngươi tồn tại một ngày, ta liền một ngày không thể an bình. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Ta muốn một cá nhân yên lặng một chút. Vâng, giáo chủ đại nhân, hắc y nhân chậm rãi lui vào hắc ám bên trong biến mất không thấy gì nữa. Giáo chủ trong mắt không ngừng toát ra dày đặc hàn quang. Hình như đang suy tư điều gì. Đưa tay ấn lên trước mặt bàn một cái nút. Trầm giọng nói, gọi quỷ sa tăng đội trưởng đến ta nơi này. Thời gian không dài, một cái âm lãnh thanh âm vang lên. Giáo chủ, ngài tìm ta. Giáo chủ đứng người lên. Quỷ sa tăng, vào đi. Hắc ảnh lóe lên. Một cái toàn thân bao khỏa tại màu đen áo choàng người ở xuất hiện tại giáo chủ trước mặt. Kỳ dị là, cái này đầu người bên trên lại có hai cái sừng hình nổi lên. Thân cao vượt qua 2 mét, toàn thân tán phát băng lãnh khí tức dùng bên trong cả gian phòng độ nóng bỗng nhiên hạ thấp rất nhiều, một đôi con mắt màu tím trong bóng đêm quang mang bắn ra bốn phía. Nhìn chăm chú trước mặt giáo chủ. Giáo chủ chỉ cái ghế một bên, nói, quỷ sa tăng, ngồi đi, quỷ sa tăng lãnh đạm nói, không cần, ta thói quen đứng đấy, giáo chủ lạnh nhạt nói, lần trước Thánh Minh Thiên Bình cầu bên trong bạo tạc sự kiện ngươi cha thế nào? Biết rõ ràng là cái nào tổ chức làm a? Quỷ sa tăng nói, theo tin tức của chúng ta xưng. Kia tựa hồ là chính Thánh Minh người không nhỏ tâm chuẩn bị. Ta cẩn thận điều tra qua, nhưng Thánh Minh đối bên ngoài tin tức phong tỏa phi thường nghiêm mật. Cái thăm dò được một cái tên, giáo chủ trong mắt thần quang lóe lên, nói, tên là gì? Quỷ sa tăng nói, Thiên Ngân, là cái này gọi Thiên Ngân người làm ra. Hội nghị người bên kia hẳn là rõ ràng hơn a. Ngài thế nào không tìm bọn hắn muốn một chút tư liệu? Giáo chủ lắc đầu, nói, hội nghị cùng chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Có một số việc vẫn là không thể thông qua bọn hắn. Thiên Ngân sao? Hình như lần này tập kích hành động bên trong cũng có cái tên này. Nghe nói là một tên không gian hệ trưởng khống giả, tâm bên trong nhất động. Hồi tưởng đến lúc trước hình ảnh bên trong phát sinh hết thảy. Hắn hình như minh bạch thứ gì. Quỷ sa tăng, ngươi sau khi trở về lập tức cấp ta điều tra Thiên Ngân lai lịch của người này cùng với hết thảy tư. Liệu, càng kỹ càng tốt. Có lẽ, hắn liền là lần này hủy diệt chúng ta minh vực tàu chiến biên đội kẻ cầm đầu. Quỷ sa tăng trên, đầu hai sừng hiện lên một đạo u quang. Minh vực tàu chiến biên đội hủy rồi. Giáo chủ điểm gật đầu. Từ một bên dụng cụ bên trong cầm tâm phiến lấy ra đưa cho quỷ sa tăng. Trở về sau ngươi nghiên cứu một chút phía trong cái kia sử dụng năng lượng màu tím người. Quỷ sa tăng, nếu như ta để ngươi chỉ huy quỷ sa tăng tiểu đội đi đánh lén thiên bình cầu, ngươi có bao nhiêu nắm chắc có thể đem hắn hủy diệt? Thánh minh tồn tại là chúng ta minh giáo lớn nhất chướng ngại. Ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Quỷ sa tăng lãnh đạm nói, ta không có nắm chắc. Nếu như tùy tiện tiến về địa cầu tập kích thiên bình cầu, cuối cùng rất có thể kết cục là toàn quân bị diệt. Riêng là thiên bình cầu tự thân phòng ngự sẽ rất khó ứng phó. Huống chi, nơi đó chí ít có 20 tên trưởng khống giả trở lên dị năng giả tại. Coi như sử dụng đại quy mô sát thương tính vũ khí, chúng ta cũng gần như không có khả năng thành công. Giáo chủ trong mắt lộ ra do dự quang mang. Nửa ngày, nói, mệnh lệnh cải biến, ngươi không cần đi tra cái kia gọi thiên ngân người. Lần trước nghị trưởng mệnh lệnh ngươi cũng biết, minh vực tàu chiến biên đội đã hủy ở kia 5 tên thánh minh cao tầng người thừa kế trong tay. Cái này sứ mệnh liền từ ngươi đi tiếp tục chấp hành. Chỉ huy quỷ sa tăng số 1 tới số 10, lấy ám sát phương thức đối bọn hắn tiến hành bí mật theo dõi. Cụ thể hành động từ ngươi quyết định. Quỷ sa tăng điểm gật đầu, nói, giáo chủ, gần nhất nhược tây gia tộc thế lực khuếch trương thật nhanh tại bọn hắn trong phạm vi thế lực. Chúng ta người nhận lấy đả kích thật lớn. Chuyện này xử lý như thế nào? Giáo chủ hừ lạnh một tiếng, nói, tứ đại gia tộc luôn luôn cùng chúng ta không bình thường bàn. Tạm thời không cần đi quản bọn họ. Lần này chĩa mũi nhọn vào thánh minh người thừa kế hành động nhất định phải kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận. Không thể có bất luận cái gì sơ hở. Quỷ sa tăng lạnh lùng nói, ta xuất thủ còn không có thất bại qua. Không thành công thì thành nhân. Quỷ sa tăng sở thuộc đều là tử sĩ. Hắc quang chớp động, thân ảnh cao lớn hư không tiêu thất. Thiên ngân theo trong mê ngủ tỉnh táo lại, mở to mắt, phát hiện chính mình vẫn tại dưỡng sinh cabin bên trong. Ấn xuống bên cạnh cái nút, cabin nắp mở ra, hắn từ bên trong nhảy ra đây. Chính hắn cũng không biết ngủ mê bao lâu thời gian, năng lượng trong cơ thể đã khôi phục 3 phần. Đứng thẳng người, cảm giác suy yếu vẫn như cũ không ngừng vọt tới. Kinh ngạc nhìn bốn phía, này hình như đã không phải là tại vận thâu hạm bên trong. Thiên ngân thầm mắng mình chủ quan, tính cảnh giác cũng quá kém, di động địa phương đều không có phát giác. Kỳ thật, hắn cũng không thể trách chính mình. Dù sao, lúc trước tiêu hao năng lượng quá lớn, chẳng những thân thể cực vì mỏi mệt, liền ngay cả tinh thần lực cũng bởi vì quá nhiều điều khiển năng lượng khổng lồ mà khiến tiêu hao quá độ. Thiên ngân, ngươi đã tỉnh. Cửa mở, thân ảnh màu xanh lam thanh tú động lòng người xuất hiện tại thiên ngân trước mặt. Thấy được nàng, thiên ngân tâm tức khắc an định lại, giãn nhẹ tay vườn, cầm nàng ôm vào trong ngực, nói, Lam Lam, chúng ta đã trở lại tổng bộ sao? Đến chính là Lam Lam, dựa vào thiên ngân trong ngực, mỉm cười nói, đúng vậy a, đã trở về 2 ngày, người thật đúng là có thể ngủ, cho tới bây giờ mới tỉnh lại, ta thường qua mấy giờ liền đến trông ngươi một lần, thân thể của ngươi thế nào, khôi phục như thế nào, trở về liền tốt, lần này thực nguy hiểm thật, nếu như không phải chúng ta trải qua 3 tháng tập huấn, năng lực đều có chỗ đề cao, lại thêm thân thể thông qua những dược vật kia cải tạo biến được càng tăng mạnh hơn mềm dai. Chỉ sợ liền sụp đổ, sự tình đều hồi báo cho mấy vị trưởng lão đi, điều tra ra là ai đối chúng ta hạ thủ sao? Lam Lam lắc đầu, nói, còn không có, chúng ta cầm lại những cái kia chiến hạm toái phiến không có bất cứ dấu vết gì. Mấy vị trưởng lão đối chuyện lần này phi thường trọng thị. Để ngươi vừa tỉnh dậy liền mau đi gặp bọn hắn đâu. Thiên ngân vuốt cằm nói. Vậy chúng ta đi thôi. Có lẽ, mấy vị trưởng lão đã đoán được là ai ra tay. Hai người tay nắm ra khỏi phòng. Thiên Ngân vị trí là thiên bình cầu bên trong một cái phòng nghỉ. Ngồi tọa vận tốc âm thanh thang máy. Bọn hắn rất mau tới Thánh Minh tầng cao nhất mấy vị trưởng lão văn phòng vị trí. Thông qua bạch sắc hành lang, Lam Lam trực tiếp kéo lấy Thiên Ngân đi tới Quang Minh đại trưởng lão văn phòng bên trong. Vừa vào cửa, Thiên Ngân liền thấy Quang Minh cùng La Ti Phỉ Nhĩ hai người đều tại. La Ti Phỉ Nhĩ ánh mắt đáp xuống Lam Lam cùng Thiên Ngân vẫn như cũ kéo cùng một chỗ trên tay. Không khỏi hơi nhíu nhíu mày, Thiên Ngân cùng Lam Lam đồng thời đỏ mặt lên, vội vàng buông tay ra. Thiên Ngân hành lễ nói, gặp qua hai vị trưởng lão. Thiên Ngân báo cáo, Lam Lam trông Thiên Ngân liếc mắt, thối lui đến La Ti Phỉ Nhĩ bên cạnh. Quang Minh mỉm cười, nói, Thiên Ngân, ngồi đi, lần này vất vả các ngươi, không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Thiên Ngân đi tới một bên vị trí đầu, dưới ngồi xuống, Quang Minh căn này văn phòng cùng mấy người trưởng lão khác tịnh không hề có sự khác biệt. Bố trí chuyển tới thêm mộc mạc một chút, Quang Minh nói, chuyện đã xảy ra chúng ta đã đều biết, đi qua hai ngày điều tra, nhưng không có bất luận cái gì manh mối. Thiên Ngân, đối với những cái kia tập kích các ngươi chiến hạm, ta muốn nghe xem cái nhìn của ngươi. Thiên Ngân nói, đại trưởng lão, lần này tập kích hiển nhiên là nhằm vào chúng ta mà đến. Đối phương có thể vận dụng tất cả tàu chiến biên đội tới đối phó chúng ta một chiếc vận thâu hạm. Rất hiển nhiên đối với chúng ta phi thường trọng thị, nếu ta đoán không lầm, bọn hắn cũng đã biết chúng ta thánh tử, thánh nữ thân phận mà cố ý nhằm vào chúng ta mà tới. Cái này khiến cho ta không thể không nghĩ đến một vấn đề. Chúng ta tiến hành tập huấn, tịnh được trao cho thánh tử, thánh nữ thân phận hết thảy mới chỉ có mấy tháng thời gian. Đối phương chẳng những có thể nắm giữ tới bí mật này, còn có thể thăm dò chúng ta hành động lộ tuyến. Cái này không thể không khiến ta hoài nghi. Quang Minh điểm gật đầu, nói, ý của ngươi là nói, tại Thánh Minh nội bộ có gian tế. Thiên Ngân dứt khoát nói, ta nghĩ không ra lý do khác, chỉ sợ chẳng những có gian tế tồn tại. Hơn nữa, cái này gian tế tại bản minh bên trong địa vị còn không thấp. Nếu không, sẽ không nắm giữ tới như thế bí mật tin tức. Quang Minh mỉm cười, nói, tốt, không hổ là ta chọn chúng người. Người phân tích rất có trật tự. Bản minh bên trong có người ngoài phái tới gian tế tịnh không có cái gì kỳ lạ sự tình. Dù sao dị năng giả cũng là người, tại nhất định dụ hoặc bên dưới rất dễ dàng không người thu mua. Chỉ bất quá, ta không nghĩ tới thế mà bản minh cao tầng bên trong cũng có bị thu mua. Chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng. Thiên Ngân trong mắt chợt lóe sáng, nói, đại trưởng lão, chuyện lần này nếu là chĩa mũi nhọn vào chúng ta Thánh Minh mà đến, đối phương lại điều động tàu chiến biên đội, rất hiển nhiên phía sau có thế lực cường đại, có phải hay không là? Nói đến đây, hắn ngừng lại, ánh mắt đáp xuống Quang Minh cùng La Ti Phỉ Nhĩ trên người. Cùng bọn hắn chính xác nhận ý nghĩ, La Ti Phỉ Nhĩ trầm ngâm nói, ta cẩn thận điều tra qua, Ngân Hà trong liên minh tịnh không có các ngươi gặp phải loại này chiến hạm. Chiến hạm sản xuất là một cái phi thường phức tạp quá trình, yêu cầu rất nhiều dụng cụ tinh vi cùng một cái to lớn căn cứ. Mà loại này căn cứ tại Ngân Hà trong liên minh cũng ít khi thấy. Thông qua điều tra, tịnh không có phát hiện dị trạng. Các ngươi mang về hài cốt chiến hạm kim loại bên trên có ẩn hình thỏ tầng. Nếu như không phải vận thâu hạm chuyên chở model mới nhất ra ra, chỉ sợ các ngươi đều không thể phát hiện sự tồn tại của đối phương. Loại này ẩn hình sơn phủ ứng dụng phạm vi cũng không rộng hiện, thuộc về sản phẩm công nghệ cao. Mặc dù không có chứng cứ biểu hiện là nghị hội sở thuộc hạm đội, nhưng ta hiện tại quả là nghĩ không ra còn có phía kia có thể trang bị một chi cường đại như vậy. hạm đội ra đây. Lam Lam nói, ông ngoại, có phải hay không là tứ đại gia tộc nhằm vào chúng ta Thánh Minh hành động? Bọn hắn hẳn là có cái này tài lực. La Ti Phỉ Nhĩ lắc đầu, nói, tứ đại gia tộc mặc dù đều có được thực lực khổng lồ, nhưng bọn hắn thực lực đều bày ở ngoài sáng. Nếu có gì đó động tác, chúng ta không có khả năng không thu được tin tức. Thiên Ngân nghĩ nghĩ, nói như vậy, đây là một cái mờ đoàn. Giấu ở chỗ tối địch nhân mới là đáng sợ nhất. Hai vị trưởng lão, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Quang Minh nói, lấy bất biến ứng vạn biến. Đối phương nhằm vào các ngươi năm người, hiển nhiên là muốn để chúng ta không người kế tục. Theo trên thực tế nói, đó cũng không phải một loại kịch liệt cách làm. Nếu như đối phương không có chút nào cố kỵ mà nói, chĩa mũi nhọn vào mục tiêu liền hẳn là ta cùng La Ti mấy người, mà nhằm vào các ngươi, hiển nhiên bọn hắn còn không có thực lực cùng chúng ta chống lại. Thiên Ngân, cùng ngươi năng lực khôi phục sau lập tức rời khỏi địa cầu. Lần trước chúng ta đã nói, ngươi liền đến Nhược Tây gia tộc vị trí phi điểu tinh hệ đi thôi. Muốn đơn độc đối phó ngươi tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tin tức này chỉ có chúng ta bốn người biết, mà mấy người khác liền tạm thời lưu tại tổng bộ. Đối phương hẳn là còn không dám tới Thiên Bình cầu đến nháo sự. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.